Trần Cẩm phát ngôn toàn bố láo. Còn tin y nữa thì anh là heo. Chuyến du lịch hai người ở Hải Nam, không phải là Hải Nam, cũng đách phải là hai người. Đi tới cứ điểm mà ekip thực hiện chương trình chuẩn bị tụ họp với những người khác, chợt có chất giọng thanh niên tràn đầy sức sống chào anh. Thầy Quan cũng đến nữa ạ, hóa ra là đội trưởng Ninh Tấn của Next. Hiếm khi Quan Lan gặp được người quen nên hết sức vui vẻ. Ừ, tôi đến cùng Trần Cẩm. Em thì sao? Ninh Tấn chỉ tay ra sau. Sư huynh Phương Long dẫn em tới ạ. Với những gương mặt tham gia sâu thực tế thế này, Quan Lan chỉ dừng ở mức nhãn mặt, chứ còn lâu mới tới độ quen biết. Anh đoán cậu chàng Phương Long này chắc là một tiền bối cùng công ty với Next. Ninh Tấn, em nghe nói buổi tối phải ở chung. Chúng ta ở chung đi. Em vừa mới lượn quanh một vòng, thấy không quen mấy người khác lắm. Quan Lan, vậy à, có những ai? Ninh Tấn bắt đầu xòe tay ra đếm từng cặp một. Lương Yên Yến và Trần Như, Tần Trọng Văn và Lưu Mặc, Lý Ngạn Nghiêu và Trang Lân, Trương, Quan Lan ngắt lời cậu. Khoan đã, ai và ai cơ? Trần Cẩm, ừ, chính là Trang Lân của anh đó. Quan Lân chẳng buồn sửa lại cách nói Trang Lân của anh. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ dặn ra một câu. Tại sao, Trần Cẩm, lần trước Lý Ngạn Nghiêu tham gia chương trình xong thì nảy sinh hứng thú lớn với sâu thực tế. Về nhà làm nũng với ba, chi mấy chục triệu cho ekip làm chương trình, thế là ở lại làm host cố định, sâu có mấy tập liền, cũng chỉ có loại không xem tivi như anh mới không biết. Trang Lân là bạn do cậu ấy mời tới, nếu bạn nhắc tên ai đó nhiều lần quá, thì người đó sẽ nghe thấy. Quan Lan trái một Ninh Tấn, phải một Trần Cẩm, vừa ngẩng đầu thì đối diện với ánh mắt của Trang Lân. Nhớ đến bình luận trên mạng dạo trước, anh cảm thấy tập game show lần này có thể đổi tên thành Dàn Hậu Cung Sang Chảnh của Thầy Quan. Cách Trương.